nhưng mọi người lại diệt hồn. Vân Tử Sam chắc chắn giúp hai người tăng cường thực lực, hơn nữa rất có khả năng tăng mạnh lực lượng linh hồn. Một người, 100 người lại có lẽ không là gì, nhưng Thiên Châu có ước vạn dân chúng cộng với một đống vực diện Đông Vực, Nam Man, Bắc Minh. Nhiều dân chúng ngày đêm lại, chắc Vân Tử Sam, diệt hồn nắm giữ thần thông cường đại nào đó chuyển hóa tín ngưỡng của mọi người thành lực lượng cho họ dùng. Diệt Nhân nhận chức đội trưởng chiến đội tuần tra, dẫn một đám thiên đế cảnh đi tuần khắp nơi, giết chết vô số người, rốt cuộc dân chúng Thiên Châu hiểu rằng đây không phải đùa giỡn, bắt đầu ngày đêm sớm muộn hai lần cung kính lại. Một số dân chúng thành kính lại bất ngờ được chút huyền thạch, dân gian cũng bắt đầu lưu truyền các loại tin đồn thần kỳ quái dị khiến pho tượng kia phủ một tầng sắc màu huyền ảo. Vân Tử Sam, diệt hồn đăng cơ đến ngày thứ ba thì phát động chinh chiến, muốn thảo phạt nghịch tặc. Vân Tử Sam, diệt hồn không dẫn theo nhiều người, chỉ mang đi Thanh Mộc Thạch, Thanh Mộc Ngọc, Vọng Nguyệt các chủ, hai người diệt điện, diệt nhân. Đầu tiên Vân Tử Sam, diệt hồn, Thanh Mộc Thạch, Thanh Mộc Ngọc, Vọng Nguyệt các chủ, hai người diệt điện, diệt nhân đi Nam Man. Man thần cố chấp không chịu đầu hàng, bị diệt hồn giết ngay tại chỗ. Mấy vạn người man tộc tử thương, rốt cuộc bọn họ không cố chấp nữa, cúi cái đầu cao quý xuống. Thiên hạ hoàn toàn thống nhất. Đám người Vân Tử Sam trở lại Tây Bộ, lập tức xé rách không gian tiến vào trong khe hở không gian, hiển nhiên định ra tay với đám người Tiêu Ma Thần, Mộc Tiểu Đao, Quân Thần Độc Cô Hành, Sát Đế. Trong khe hở không gian một mảnh tối đen, gocchuyenaudio.com, nhưng với thị lực của mọi người dễ dàng nhìn rõ mấy vạn thước, cũng trông thấy xung quanh có vô số không gian hư vô lớn nhỏ khác nhau. Mọi người bay đi mấy chục vạn thước, mắt Diệt Nhân lóe tia tàn nhãn chỉ vào một không gian hư vô to lớn. Diệt Nhân nói, điện chủ, theo người từng tiến vào không gian hư vô nói là không gian đám người Tiêu Ma Thần ẩn núp chính là cái kia. Thanh Mộc Ngọc bất nhẫn quay đầu đi, gã từng thầm thề sẽ tìm hết cách bảo vệ người thân, tộc nhân của Tiêu Lãng, nhưng nay gã bất lực. Đừng nói là Thanh Mộc Ngọc, dù là phụ thân của gã, Thanh Mộc Thạch cũng không thể ngăn cản lửa giận trong lòng Diệt Hồn. Đường đường một cường giả bán thần cảnh mà bị đám con kiến Tiêu Ma Thần trọng thương, đối với Diệt Hồn là sỉ nhục to lớn. Quả nhiên, Diệt Hồn nghe vậy sát khí ngút trời, bàn tay chậm rãi ngưng tụ năng lượng màu đen. Diệt Hồn tu luyện Thiên Đạo Hủy Diệt, lực công kích bá đạo nhất. Diệt Hồn liên tục tích lũy năng lượng, rõ ràng là muốn trực tiếp dùng năng lượng to lớn chấn sụp không gian hư vô này, khiến người ở bên trong bị không gian vặn vẹo nghiền chết hết. Cách chương